chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557 Nima. Cá hương thịt thi, gà cung bảo, chương 557-557 Nima. Cá hương thịt thi, gà cung bảo, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Kia hiện tại Tư Đồ gia hậu nhân tới. Ngươi tổng nên đem đồ vật giao ra đây đi. Tự nhiên, bất quá, mỹ nữ bồi ta cùng nhau dùng cái cơm bái tương đương. Không thành vấn đề, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong trực tiếp mặt đen, nha đầu thúi đừng tìm chết. Vì vài thứ kia đi bồi người khác ăn cơm, người tiết tháo đâu, Trần Thanh Thanh lại đi qua đi ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong, ta có biện pháp đối phó hắn. Biện pháp gì, khoác lác a, ngươi không thấy ra tới sao? Hắn đối ta hứng thú cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đại. Bất quá là đối chúng ta thế giới kia, hứng thú đại mà thôi. Thật sự, ta xem người thực chuẩn, người yên tâm hảo, rồi sau đó cũng không đợi Tư Đồ Phong nói chuyện. Xoay người nói, đi, nhìn xem ngươi nơi này bữa tối đều ăn chút cái gì. Nhưng nhiều lắm đâu. Đều là các ngươi thế giới kia mỹ thực. Nga, là Tư Đồ lão gia tử dạy ngươi. Không sai, ta nhưng đều dựa vào ký ức học được. Khi đó đi theo hắn, ta còn không có hóa hình đâu. Đến loại nào thực lực, mới có thể hóa hình. Tiểu Bạch chính là vẫn luôn ở thúc giục nàng hỏi, Chí Tôn. Tiểu Bạch, ngoặc kép, cảm giác hảo xa xôi, bất quá. Có hy vọng, manh sủng cư nhiên có thể hóa hình. Ha ha ha, hắn giống như biết chính mình về sau hóa hình trông như thế nào, còn có tiểu hắc nàng nếu là không. Xinh đẹp, lão tử liền từ bỏ tiểu hắc long, ta phía trước nói cưới ngươi làm tức phụ nhi sự tình. Ngươi coi như là nói giỡn đi, đừng thật sự a, tiểu hắc, ngoặc kép, ta đi, đây là muốn đổi ý đâu. Ta còn muốn làm long hậu đâu. Long vương ca ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Người cái này kêu bội tình bạc nghĩa, nhân gia nào có, như vậy đi, người về sau hóa thành hình người, nếu thật xinh đẹp, so Trần Thanh Thanh còn xinh đẹp, ta liền cưới ngươi, kia nếu là không Trần Thanh Thanh xinh đẹp đâu, kia cũng đến là cái đại mỹ nữ, bằng không kiên quyết không cưới, đừng tưởng rằng Long không có thẩm mỹ quan, cùng người ngốc cùng nhau sinh hoạt lâu rồi. Thẩm mỹ quan đều bị nhân loại cấp đồng hóa hảo sao? Lớn lên không đẹp, về sau nhìn không dưới cơm nột, dù sao cũng là muốn quá cả đời, tiểu hắc hủy khuất nói. Vậy được rồi, ta nỗ lực biến mỹ, cố lên, ta xem trọng ngươi nha tương đương, thẳng đến thật lâu về sau, tiểu hắc biến thành tuyệt thế đại mỹ nữ, tiểu bạch hối hận không kịp khi đó thật không nên nói câu nói kia à. Làm đến nhân gia tiểu hắc sau lại đều không hiếm lạ nó đuổi theo nó mãn thế giới chạy, bất quá. Đây đều là lời phía sau, Trần Thanh Thanh đi theo kỳ lân thú. Đi nó phủ đệ chỗ sâu trong, nó cái gọi là nhà ăn bên trong, trang hoàng cực kỳ xa hoa. Rất có thế giới kia dân quốc thời kỳ phong phạm, Trần Thanh Thanh không chút nào bủn xỉn khen nói. Không tồi tương đương, cùng chúng ta thế giới kia. Bố trí thật sự giống, kỳ lân thú hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nói, đúng không, ta chính là dựa theo lão gia hỏa cho ta hình dung ra tới. Ghi tạc trong đầu, một hóa hình ta liền đem mấy thứ này đều chế tạo ra tới, ha ha. Người đầu óc cũng thật hảo xử, ngươi xác định ngươi câu này là khen người. Ta nhớ rõ lão gia hỏa nói, là tổn hại người tới, cũng không. Chúng ta thế giới kia từ ngữ phân lời ca ngợi cùng nghĩa xấu. Cùng câu nói, có vài loại lý giải ý tứ, liền xem ngươi như thế nào suy nghĩ, vậy được rồi. Ta coi như ngươi là ở khen ta hảo, trong chốc lát thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, đã an bài trong phòng bếp làm, cảm tạ. Đúng rồi, Tư Đồ Phong hắn thái gia gia đều để lại chút thứ gì. Một ít tu luyện công pháp. Bất quá kia tiểu tử là màu đen thuộc tính, đối hắn vô dụng, lão gia hỏa là màu trắng thuộc tính, kia đối manh sủng đâu. Màu trắng thuộc tính manh sủng, đúng vậy, nhưng thật ra có chút tác dụng, bất quá chỉ đối một ít cao đẳng giống loài hữu dụng như vậy. Long đâu, long, ha ha, Kỳ Lân Tú cười lạnh một tiếng nói. Thế giới này còn nơi nào có long, trừ bỏ xúc sinh ra kia một con tử kim con run, hào độc miệng a. Hoàng phủ ra cùng tử kim thánh long, chính là bị nó nói thành xúc sinh cùng con run. Trần Thanh Thanh lại không để bụng nói. Người liền nói hữu dụng vẫn là vô dụng đi. Có thật sự, ân, manh sủng cùng nhân loại tu luyện phương thức không có gì bất đồng. Một cái là thăng cấp, một cái là tiến hóa, vậy ngươi cư nhiên là kim sắc kỳ lân thú. Xem như cái gì thuộc tính đâu. Vô thuộc tính, hảo đi. Ta không hiểu, dù sao liền cảm thấy rất cường đại. Thực thần bí là được Tư Đồ Phong bị thần thú phủ đệ người dẫn theo đi lấy hắn ra ra lưu lại đồ. Vật đi, nhà ăn nội chỉ có kỳ lân thú cùng Trần Thanh Thanh hai người, đồ ăn thượng bàn. Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt ni ma. Cá hương thịt thi, gà cung bảo, Bắc Kinh vịt nướng, giã rau dưa, vân vân, quả thực sắc hương vị đều đầy đủ, ni ma nàng tới thế giới này lâu như vậy. Còn không có nhìn thấy quá như vậy thân thiết tự điển món ăn đâu. Một giây đã đói bụng thầm thì kêu, sớm biết rằng làm phụ thân cùng nhau tới. Chỉ sợ hắn cũng rất nhiều năm không ăn qua này đó đồ ăn đi. Tất cả đều là thuộc về các nàng thế giới kia đặc sắc đồ ăn, quang này đó nguyên liệu nấu ăn liền rất khó tìm hảo sao, nhưng ni ma nhân gia cư nhiên toàn bộ đều có, không sai. Kỳ lân thú ở Tuyệt Phong thành chính là như vậy nghịch thiên tồn tại, nó muốn bất cứ thứ gì. Đều có người tiêu phí mọi cách tâm tư, vì nó tìm tới, quả thực đem nó coi như thần thú giống nhau thờ phụng ách. Chúng ta có thể chờ Tư Đồ Phong tới lại ăn sao? Thứ tốt, đương nhiên muốn lưu trữ cùng âu yếm nam nhân cùng nhau chia sẻ, tin tưởng Tư Đồ Phong cũng thực. Hoài niệm quê nhà thái sắc mà giờ phút này Tư Đồ Phong đã bắt được thái gia gia lưu lại đồ vật, quả thực có thể nói vui sướng như cuồng. Như đạt được trí bảo giống nhau đem bên trong cơ bản bút ký cầm trong tay quan khán, đó là một ít tu luyện dùng công pháp thật nhiều loại, toàn bộ là Hoa Quốc văn tự viết, phỏng chừng liền kia đầu kỳ lân thú đều xem không hiểu, cho nên kỳ lân thú mới có thể cho rằng chỉ có một loại màu trắng thuộc tính tu luyện công pháp, không nghĩ tới. Tất cả đều có, bởi vì trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thái gia gia lưu lại một ít công pháp, là giảng giải như thế nào giảng năng lượng phát huy đến lớn nhất tác dụng này đối hắn cùng nha đầu. Tới nói, quả thực chính là bảo tàng, đúng là bọn họ sở khiếm khuyết đồ vật có này đó. Biến cường chỉ là vấn đề thời gian, Trần Thanh Thanh bên này. An An, trên tay đột nhiên nhiều cái đồ vật kỳ lân thú tay, nàng vẻ mặt vô ngữ nói. Người năm nay nhiều ít tuổi, mau 100 tới tuổi, làm sao vậy, trâu già gặm cỏ non, thật sự hảo sao, không hảo sao, buông tay, không có ý gì khác, liền tưởng nghiên cứu một chút, ta hóa hình lúc sau cùng nhân loại, còn có hay không mặt khác khác nhau, vậy ngươi làm gì không đi sờ người khác. Người tương đối đẹp sao? Cho nên vẫn là ở chiếm tiện nghi đâu. Nàng đột nhiên đứng dậy nói. Người muốn biết nhân loại thân thể thượng, nhất bạc nhược địa phương ở nơi nào sao? Kỳ lân thú hai tròng mắt không khỏi sáng ngời nói. Đương nhiên tưởng vậy ngươi lại đây. Chạm hảo, tốt không thành vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.